Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, hối hận Mai Lệ Dung. Sở tiên sinh, ngài đợi lâu, nghe nói như thế, Mai Lệ Dung bọn người tại chỗ thì mắt trợn tròn. Mai Lệ Dung một mặt kinh ngạc không thể tin nói. Trần Tổng Giám Đốc, ngươi nhận lầm người A. Hắn cũng là cái phổ thông học sinh. Làm sao có thể là ngươi nói kia là cái gì sở tiên sinh? Mai Lệ Dung tuyệt không tin giống Sở Phong như thế cái mở xe điện cách ăn mặc keo kiệt ra hỏa. Sẽ có để Phong Diệp Tổng Giám Đốc Trần Hải khúm núm quyền thế. Mai Lệ Dung, ngươi câm miệng cho ta. Trần Hải trực tiếp quát lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức thì trầm xuống. Ta cùng sở tiên sinh nói chuyện, không có ngươi xen vào phần. Sở tiên sinh há lại ngươi có thể hạ thấp, ngươi phía trên đi một bên. Hắn vẫn là thẳng nhìn chúng thân là máy vi tính tiến sĩ Mai Lệ Dung. Lời nói này nhìn như tại răn dạy, kỳ thực đang bảo vệ nàng. Dù sao Sở Phong là thân phận gì, chỉ có Trần Hải rõ ràng nhất. Lúc này thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng. Hắn há hốc mồm nói. Không dùng, liền để nàng ở lại đây đi. Trần Hải sững sờ, không hiểu ra sao hỏi. Sở tiên sinh, ngài ý là. Sở Phong chỉ Mai Lệ Dung. Thản nhiên nói. Trần Hải, nàng là tại các ngươi công ty con đúng không? Đúng, sở tiên sinh. Xin hỏi có dặn dò gì? Trần Hải vội vàng trả lời. Sở Phong gật gật đầu. Ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười nhìn Mai Lệ Dung liếc một chút. Lúc này mới lên tiếng nói. Vị tiểu thư này giống như xem thường công ty của chúng ta. Cho là chúng ta công ty nhiều lần cầu khẩn nàng. Này mới khiến nàng miễn vì khó lưu tại công ty của chúng ta. Đã dạng này. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản nàng ra ngoại quốc phát triển rất tốt tiền đồ đâu. Vừa mới nói xong, mọi người nhất thời sững sờ. Sở Phong đây là đem vừa mới Mai Lệ Dung nói chuyện. Ban đầu ban bất động nói ra. Trần Tổng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta căn bản chưa nói qua lời này. Mai Lệ Dung trực tiếp lôi kéo cuống họng kêu đi ra. Trên thực tế lời này là nàng dùng để trang bức. Muốn không phải tìm khắp nơi quan hệ, nàng mới không có khả năng tiến vào Phong Diệp công ty. Càng không khả năng thu hoạch được phần này để ngàn vạn người tránh phá cái chán công tác. Trần Hải sắc mặt thoáng biến đổi, lúc này minh bạch Sở Phong ý tứ. Quay người đối Mai Lệ Dung lạnh lùng nói, Mai Lệ Dung, đã ngươi nhìn như vậy không nổi chúng ta Phong Diệp công ty. Cái kia rất xin lỗi. Ngươi bị chúng ta Phong Diệp sa thải, mời ngươi khác mưu cao liền đi đi. Soạt, Trần Hải lời nói, trong nháy mắt để cho cả quán cà phê hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Bình, Quách San San, Trịnh Khải ba người cùng nhau trợn mắt hốc mồm. Thì bởi vì thiếu niên này một câu, vậy mà thật làm cho Trần Hải nói gì nghe nấy. Không chút do dự sa thải Đại Bắc tiến sĩ học vị Mai Lệ Dung. Thiếu niên này đến tột cùng là ai a? Trần Tổng, ta, Mai Lệ Dung đầu óc trống rỗng, cho là mình nghe lầm. Sở Phong một câu về sau, Trần Hải lại không có trước đó khách khí với nàng, mà chính là lạnh lùng nói. Thế nào, còn cần ta nhắc lại một lần nữa sao? Mai Lệ Dung lúc này mới vững tin, nàng vậy mà thật bởi vì Sở Phong một câu. Bị đình cấp công ty Phong Diệp cho sa thải. Trần Hải, tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì nghe hắn lời nói. Nhưng là xào lão nương cá mực thì thế nào? Lão nương thế nhưng là Đại Bắc máy vi tính tiến sĩ học vị. Đến đâu không thể tìm một phần càng công việc tốt. Ai mà thèm các ngươi? Đã vạch mặt, Mai Lệ Dung trực tiếp cùng bát phụ đồng dạng trở mặt. Ha ha, thật sao? Không nghĩ tới, Trần Hải lại lạnh nhạt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Mai Lệ Dung, ngươi hôm nay chỗ nói chuyện qua đều sẽ ghi lại ở ngươi nhân sự trên hồ sơ. Ngoài ra chúng ta phong Diệp công ty sẽ tại toàn diện để cho chúng ta tất cả hợp tác đồng bọn cử. Tuyệt ngươi, cái gì? Mai Lệ Dung trong nháy mắt phách lối khí tức hoàn toàn không có. Sắc mặt tái nhợt, nương tựa theo phong Diệp ở trong nước khủng bố sức ảnh hưởng. Như vậy không khác nào tại triệt để phong sát nàng, để cho nàng tìm không thấy một công việc tốt a. Làm như vậy cũng tương tự hội hao phí phong Diệp tại nghiệp giới bên trong rất nhiều ân tình mặt mũi. Nhưng chỉ vẻn vẹn bởi vì Sở Phong một câu, phong Diệp vậy mà thật như vậy làm. Sở tiên sinh, xin hỏi ngài còn có khác phân phó sao? Đối mặt Sở Phong lúc, Trần Hải lần nữa thay đổi lớn nhất cung kính vẻ mặt vui cười. Không, ngươi làm không tệ, ta thật hài lòng, Sở Phong mở miệng nói. Cảm ơn Sở tiên sinh khích lệ. Có thể vì ngài làm việc là ta vinh hạnh. Trần Hải kích động vạn phần liên tục đáp lại. Tình cảnh này lại là nhìn bốn phía mọi người một mảnh ngây ra như phỗng. Mai tiểu thư, hiện tại xem ra, ngươi còn thật chỉ có thể ra ngoại quốc phát triển. Chúc ngươi ở nước ngoài thuận buồm xuôi gió nha. Sở Phong cười chào phúng xong, cái này mới đứng dậy đi hướng quán cà phê bên ngoài. Mai Lệ Dung trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, giận dữ không thôi. Nàng cùng Lý Bình, Quách San San cùng một chỗ nhìn về phía quán cà phê bên ngoài. Các nàng muốn tận mắt nhìn xem Sở Phong là làm sao ngồi đấy chiếc kia phá xe điện rời đi. Các nàng đến bây giờ đều không tin, một cái cưỡi phá xe điện nát người, vậy mà làm cho Trần Hải như thế khum núm. Thế mà, ngay tại các nàng cười lạnh nhìn đến Sở Phong đi hướng xe điện bên kia về sau, đến đón lấy một màn, làm cho các nàng tất cả đều mắt trợn tròn. Chỉ thấy Sở Phong không có cưỡi lên phá xe điện, mà chính là đi đến xe điện đằng sau cái kia như nghệ thuật giống như hoàn mỹ xe sang trọng. Porsche 911R. A, cái này, làm sao có thể? Mai Lệ Dung ba nữ trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Trong lòng cuồn cuộn lên một mảnh kinh hãi. Các nàng lúc này mới mãnh liệt hiểu được. Nguyên lai Sở Phong từ vừa mới bắt đầu chỉ phương hướng cũng không phải là chiếc kia phá xe điện, mà chính là chiếc kia phá xe điện đằng sau Porsche 911R. Cái kia, chiếc xe kia, thế nhưng là Porsche thế giới bản số lượng có hạn a. Quách Bình trực tiếp kinh ngạc kêu đi ra. Ba người các nàng mới ngay từ đầu liền thấy cửa chiếc kia Porsche 911R. Vào cửa trước đó còn hâm mộ ghen ghét vạn phần nghị luận qua vô số lần. Thế nhưng là làm Sở Phong chỉ bên kia thời điểm, các nàng vô ý thức đem chiếc kia phá xe điện làm thành Sở Phong xe, mà coi nhẹ Porsche 911R. Thế mà, trong lúc các nàng lần nữa đột nhiên lúc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Sở Phong cùng chiếc kia Porsche bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sự hận thù xuất hiện tại Mai Lệ Dung trong lòng. Nàng không cam tâm a. Nàng bước nhanh sau đó chạy đến Trần Hải trước mặt, lớn tiếng hỏi, Trần Tổng Giám Đốc, mời ngươi nói cho ta biết, cái kia Sở Phong đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì hắn một câu ngươi thì sa thải ta? Ta không phục. Trần Hải lạnh lùng liếc nàng một cái, ngữ khí như băng, ngươi đắc tội Sở tiên sinh, kết cục này coi như nhẹ. Đã ngươi muốn biết như vậy thân phận của hắn, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Vừa mới nói xong, mọi người ào ào vểnh tai. Tất cả mọi người vạn phần nghi hoặc Sở Phong thân phận. Chỉ nghe Trần Hải gằn từng chữ. Toàn bộ phong Diệp công ty. Hắn nói tính toán. Ngươi nói, hắn có hay không quyền lợi sa thải ngươi? Oanh! Trần Hải lời nói giống như là một quả bom, mãnh liệt tại trong quán cà phê gây nên oanh động. Mai Lệ Dung, Lý Bình, Quách San San ba nữ trực tiếp trừng to mắt, há to mồm, trọn vẹn có thể nuốt phía dưới một quả trứng gà. Nghĩ đến trước đó tại trên bàn cà phê, Mai Lệ Dung không ngừng tại Sở Phong trước mặt khoe khoang phong Diệp công ty lợi hại. các nàng ba nữ đều là một trận mặt đỏ tới mang tai. Mai Lệ Dung làm Phong Diệp giám đốc điều hành nhằm nhò gì? Toàn bộ Phong Diệp đều là Sở Phong nói tính toán. Mai Lệ Dung toàn bộ thân thể sụi lơ đi xuống. Một cỗ nồng đậm hối hận không ngừng hiện lên trong lòng nàng. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được. Nàng vậy mà mất đi một cái bao nhiêu nam nhân ưu tú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.